Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thần Viêm Hỏa Vũ Quyết. Tác giả, Cung Tam. Một cổ nóng bức chi lực, từ cổ dương trong thân thể phát ra, giống như bị liệt hỏa bỏng cháy, từ trong mà ngoại, thiêu hủy nội tạng, thiêu hủy kinh mạch, thiêu hủy cốt cách, chỉ còn lại có một bộ túi da. Cổ Dương đã không kịp tự hỏi này viên rốt cuộc là cái gì dị thú thú hạch. Hắn toàn bộ thân thể đều là bị bao vây ở ngọn lửa giữa. Thân mình căn bản không động đậy. Thần thức lại là dị thường thanh tỉnh. Bị thiêu hủy thân thể. Bắt đầu trọng tố. Phục lại hòa tan. Cổ Dương thừa nhận phi người chi đau. Loại này đau. So chi lăng chỉ càng sâu. Bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình lúc trước đối phó tưởng ra người khi dùng phương pháp. Hiện tại đến phiên chính mình nhấm nháp một liền. Cảm giác này giống như không thế nào hảo. Không biết qua bao lâu. Cổ Dương thậm chí không biết là thật sự ngọn lửa đình chỉ đốt cháy. Vẫn là bởi vì chính mình đau đến chết lặng. Đã không có chi giác. Thần thức một chút cảm giác chính mình thân thể tồn tại. Giống như ngọn lửa xác thật là biến mất. Lúc này mới xoay người ngồi dậy. Trong giây lát, trong đầu giống như nhiều thứ gì. Một con cả người thần viêm lượn lờ một đủ chi hạc. Đang ở trong đó bay múa. Chẳng qua gần chỉ là một cái hư ảnh. Mà không phải giống Cổ Dương chứng kiến pho tượng giống nhau thực chất. Bạn hạc thân bay qua. Một hàng tự xuất hiện ở mờ mịt hạc thân lúc sau thần viêm hỏa vũ quyết tất phương nhất tộc trời. Sinh dị hỏa, pháp vì ba tầng. Tập đến này pháp, đến tất phương chi truyền, dương tất phương chi uy, triển dị hỏa khả năng, châm tẫn thiên hạ vạn vật, vĩnh sinh bất diệt, tất phương nhất tộc, này không phải thượng cổ thời kỳ yêu tộc sao? Thượng cổ thời kỳ, đều không phải là nhân tộc nhất tộc, mà là còn có mặt khác chủng tộc cộng sinh. Tất phương chính là yêu tộc trong đó một đạo chi nhánh. Cổ Dương vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết. Nhưng là hiện tại vừa thấy, tựa hồ cũng không phải. Bạn thần viêm hỏa vũ quyết xuất hiện, Cổ Dương trong thân thể giống như nhiều ra một ít đồ vật. Nếu là tất phương truyền thừa, trời sinh dị hỏa, như vậy hiện tại chính mình là có được tất phương chi phát hỏa sao? Ý thức chậm rãi chạm đến cái kia tất phương hư ảnh. Tác động này lực lượng, đến ngón tay mà ra, đều không phải là không thể chịu đựng phòng cảm giác. Mà là một mặt ấm áp chi ý. Xem ra, vừa rồi thân hình trọng tố, chính là vì Cổ Dương có thể thừa nhận dị hỏa khả năng. Bất quá, nhìn đầu ngón tay cái kia tiểu ngọn lửa, nhưng thật ra không giống trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Đem ngọn lửa thu hồi. Ngày sau có thời gian, có thể thử một lần. Ánh mắt nhìn phía vừa rồi đặt ở tất phương thú hạch bên cạnh tinh thạch. Doanh doanh quang mang. Ấm áp như ngọc, đầu ngón tay khẽ chạm, một sợi bạch quang, tiến vào Cổ Dương thân thể giữa. Trong đầu sinh ra một tia hiểu ra chi ý, một bóng người ở Cổ Dương trước mặt chậm rãi dâng lên. Hư vô bộ dáng, người mặc thanh bố y sam, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, lại ánh mắt như cưa. Nhìn Cổ Dương, không biết hay không còn có thể nói chuyện, bất quá. Cổ Dương cảm giác trong đầu tin tức, đã rõ ràng minh bạch trước mắt người là ai. Đúng là này máy bàn quan chủng nhân vật chính Tôn Minh. Mà chính mình ý thức giữa, cũng là nhiều rất nhiều trận pháp. Bất quá, y theo chính mình năng lực, còn có không ít khó có thể vận dụng. Trận pháp chia làm ảo trận, sát trận, vây trận, trong đó ảo trận tương ứng có xương khô ảo trận, ngũ hành mê tung trận. Sát trận so nhiều, có thất sát trận, hỏa viêm trận, băng diễm hai cấp trận, phong giống trận, hàn băng trận, nghèo túng trận, vây trận vì vạn hồn trận, bắc đầu lưỡng nghi trận, câu linh trận, xương khô ảo trận, dùng võ giả xương khô vì trận cơ, đem võ giả xương khô mà phấn phóng với linh thạch giữa. Cùng chi thú hạch tương đồng cách dùng, võ giả sinh thời vũ lực càng cao. Sau khi chết xương khô uy lực càng lớn, ở trong đó, võ giả xương khô sẽ trọng tố thân hình, cùng chi bị nhốt giả tương chiến, hơn nữa là bất tử bất diệt, làm bị nhốt giả không duyên cớ lãng phí tự thân vũ lực. chủ trận giả bất tử, trận pháp không phá, ngũ hành mê tung trận, lấy kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thi triển, năm loại linh thú thú hạch, mê tung, chú ý một cái vây tự, ngũ hành cấu trúc thế gian vạn vật, có thể chế tạo thế gian vạn vật, căn cứ bị nhốt giả ký ức, chế tạo bị nhốt giả nhất sợ hãi việc, đem sợ hãi thực chất hóa, chỉ cần ngươi nghĩ đến cái gì, liền sẽ xuất hiện cái gì, ngươi sợ nhất cái gì, liền sẽ xuất hiện cái gì. Hơn nữa, sợ hãi là chính mình chế tạo, thuộc về vô địch loại hình. Tỷ như nói, bị nhốt giả biết là Cổ Dương đem chính mình vây ở trong trận. Tưởng tượng Cổ Dương sẽ giết chính mình, một cái ảo giác chung, có thể giết bị nhốt giả Cổ Dương liền sẽ xuất hiện. Bọn họ cuối cùng là bị chính mình tưởng tượng giết chết. Ảo trận, kỳ thật là tọa lạc tại vây trận cơ sở thượng. Vây trận là vĩnh sinh vĩnh thế vây khốn. Nhưng là ảo trận, lại có khả năng mất đi tánh mạng. Đến nỗi sát trận, chủ sát phạt, vào trận giả, hữu tử vô sinh, trừ phi là giết người phá trận. Nếu không căn bản ra không được, chỉ có sinh tử nói tiêu chi lý. Trận pháp, cũng là một cái lấy yếu thắng mạnh vũ khí sắc bén. Cũng là như thế, mới có thể tại thượng cổ thời kỳ, bị toàn viên tiêu diệt. Chính là bởi vì này nghịch thiên tính. Trận pháp cấu tạo, chủ yếu là lấy linh thạch cấu thành. Linh hồn chi lực đủ cường đại. Liền tính là ngươi vô pháp tu luyện, cũng là có thể giết chết so với chính mình cao quá nhiều địch nhân. Như thế chi vật, liền tính là tu luyện hà khắc, cũng là làm rất nhiều nhân tâm sinh bất an. Cuối cùng không thắng nổi trong lòng sợ hãi. Mọi người không thể khống chế. Tình nguyện hủy diệt. Cái loại này chân thật sợ hãi. Tùy thời tùy chỗ đều không có an toàn cảm giác. Mới là trận pháp đáng sợ chỗ. Trận pháp nơi phát ra với sáng tạo. Trận pháp chung thế giới. Kỳ thật hoàn toàn có thể biến thành chân thật thế giới. Đây là vây trận cảnh giới cao nhất. Chân thật thế giới giữa thế gian vạn vật. Đều là từ hỗn độn cấu thành vô cực sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tam tài. Tam tài sinh tứ tượng, tứ tượng sinh ngũ hành sinh lục hợp sinh thất tinh sinh bát quái sinh cửu cung, hết thảy về thập phương. Đây là cổ ngữ, nhưng lại là trận pháp ước nguyện ban đầu. Trận pháp, chỉ ở chân thật thế giới giữa, sáng tạo một cái khác chân thật thế giới. Đến nỗi hay không chân thật, toàn bằng cá nhân lĩnh ngộ năng lực, cùng trận pháp uy lực. Thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, nếu thật, tức thật, nếu giả, tức giả như thật là thật cũng giả. Vô vi có chỗ có còn vô. Cổ Dương nhìn chăm chú Công Tôn Minh hư ảnh, cúi xuống thân hình, cung kính ba quỳ chín lạy chi lễ. Nếu chính mình đến trận pháp này truyền thừa, như vậy cũng coi như là Công Tôn Minh đệ tử. Như thế chi lễ, hẳn là, hành lễ xong, Cổ Dương đứng dậy. Ánh mắt nhìn phía Công Tôn Minh, này trong ánh mắt ánh sáng dần dần tan rã, này nói hư ảnh, tựa hồ chỉ là vì một đạo truyền thừa mà thôi. Truyền thừa xong, này nói hư ảnh cũng liền công thành lui thân, mà Công Tôn Minh cuối cùng một sợi tung tích, cũng theo đó mất đi với trần. Phốc, bỗng nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, Cổ Dương thân mình trực tiếp rơi xuống tại tiền phương ngôi cao phía trên. Trợn mắt khoảnh khắc. Lúc này mới nhìn đến, không biết khi nào, Yến Phong thế nhưng ở chính mình phía sau. Nguyên lai, Cổ Dương nhắm mắt sở dĩ có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Kỳ thật là Công Tôn Minh thông qua linh hồn chi lực truyền một cái hình ảnh. Mà đều không phải là chân thật hiện tại. Yến Phong tồn tại, không thuộc về hình ảnh giữa. Hơn nữa Cổ Dương nhắm mắt, không biết nơi này bí quyết, cho nên mới chữ Yến Phong nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.